Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1342, góc truyện audio.com, chương 1342, camera giám sát cộng thêm khẩu cung quan từ long, hai bằng chứng này đè xuống, muốn cho gì anh Lạc xoay người đều khó khăn. Chuyện này so với câu nghĩ ban nãy càng khó giải quyết hơn nhiều, hiện tại nhiều lời vô ích, chỉ thêm kích thích đến cảm xúc của Lục Nhân Nhân. Hạ Tịch Quán thay đổi trọng tâm câu chuyện. Hiệu trưởng Nhân, chồng trước của cô quan tử long đối với dì anh Lạc rốt cuộc là tình cảm thế nào? Ha ha, Lục Nhân Nhân bật cười một tiếng, tràn đầy hiu hắt. Sau đó, cô mở ra ngăn kéo của ông ta, trong ngăn kéo kia đều là tranh của Liễu Anh Lạc. Năm đó đứng trên đỉnh cao của giới trang sức bị Liễu Anh Lạc thiết kế kinh diệm, ánh mắt đâu chỉ là cô còn có ông ta. Chấm, tình cảm nhiều năm của chúng cô như vậy cuối cùng vẫn không chống nổi một cái ngoái đầu nhìn lại của Liễu Anh Lạc, ông ta thay lòng đổi dạ yêu Liễu Anh Lạc. Lúc đó con không còn, cô mất hết can đảm, đề xuất ly hôn với ông ta sáu hổ không chịu nổi, ký tên trên đơn ly hôn, sau đó rời xa Đế Đô, một lần đi đã qua mấy chục năm, cô cũng chưa từng gặp lại ông ta, đương nhiên, cô cũng không muốn gặp lại con người đó. Hạ Tịch Quán sắp xếp các sự kiện của câu chuyện này thật nhanh trong đầu, không buông tha bất kỳ dấu vết nào, hiện tại việc cấp bách là cô phải tìm được quan tử long trước tiên. Hiệu trưởng Nhân, nếu như cô tín nhiệm lời con, thì cô buông tay đi, để con điều tra chuyện này. Quán quán, cô nói nhiều như vậy, lẽ nào con còn tưởng rằng Liễu Anh Lạc là một người tốt sao, cô ta? Hạ Tịch Quán cầm bàn tay lạnh như băng của Lục Nhân Nhân. Hiệu trưởng Nhân, nếu như dì anh Lạc không phải người tốt, vậy cô để con thừa cơ hội lần này tự tay vạch trần bộ mặt thật của bà ấy, không phải như vậy tốt hơn sao? Lục Nhân Nhân ngắn ra, Hạ Tịch Quán lại nói, tiếng nói cô thanh lệ leng keng mạnh mẽ. Nếu như dì anh Lạc là một người tốt, vậy nói rõ năm đó có ẩn tình khác, vậy hiệu trưởng Nhân chẳng lẽ muốn để cho con cô ú ổng mạng, cô không muốn tra ra hung phạm năm đó sao? Lục Nhân Nhân giật mình, rất lâu sau đó bà lộ ra vẻ mệt mỏi, dường như khí lực toàn thân đều bị hút khô. Được, cô nghe quán quán, Hạ Tịch Quán nắm chặt tay Lục Nhân Nhân, cô luôn cảm giác phía sau sự kiện năm đó có một bàn tay dàn dựng hết thảy. Từ đó về sau, giữa Lục Tư Tước và dì anh Lạc Trong lại xảy ra rất nhiều chuyện, những chuyện này dường như, sâu chuỗi với nhau, dường như cực kỳ lâu trước đây, ở lúc người ta chưa phát giác ra, đã có người vươn tay đến Lục gia. Hiệu trưởng Nhân, nếu như cô tín nhiệm lời con, thì cô buông tay đi, để con điều tra chuyện này. Quán quán, cô nói nhiều như vậy, lẽ nào con còn tưởng rằng Liễu Anh Lạc là một người tốt sao, cô ta? Hạ Tịch Quán cầm bàn tay lạnh như băng của Lục Nhân Nhân. Hiệu trưởng Nhân, nếu như dì anh Lạc không phải người tốt, vậy cô để con thừa cơ hội lần này tự tay vạch trần bộ mặt thật của bà ấy, không phải như vậy tốt hơn sao? Lục Nhân Nhân ngần ra, Hạ Tịch Quán lại nói, tiếng nói cô thanh lệ leng keng mạnh mẽ. Nếu như dì anh Lạc là một người tốt, vậy nói rõ năm đó có ẩn tình khác, vậy hiệu trưởng Nhân chẳng lẽ muốn để cho con cô ú ổng mạng, cô không muốn tra ra hung phạm năm đó sao? Lục Nhân Nhân giật mình, rất lâu sau đó bà lộ ra vẻ mệt mỏi, dường như khí lực toàn thân đều bị hút khô. Được, cô nghe quán quán, Hạ Tịch Quán nắm chặt tay Lục Nhân Nhân, cô luôn cảm giác phía sau sự kiện năm đó có một bàn tay dàn dựng hết thảy. Góc truyện audio.com. Từ đó về sau, giữa Lục Tư Tước và dì anh Lạc Trong lại xảy ra rất nhiều chuyện, những chuyện này dường như sâu chuỗi với nhau, dường như cực kỳ lâu trước đây, ở lúc người ta chưa phát giác ra, đã có người vươn tay đến Lục gia. Hoặc có lẽ là trong bóng tôi thủy chung có một đôi mắt đang theo dõi Lục gia. Người đằng sau tấm màn kia là ai, mục đích rốt cuộc là gì? Trong khoảng thời gian ngắn Hạ Tịch Quán cảm thấy nghi ngờ tầng tầng lớp lớp, cô dường như đã nhận ra cái gì, nhưng vừa dường như cái gì cũng không nắm được. Đôi mắt trong veo của Hạ Tịch Quán từ từ tràn ra ánh sáng bén nhọn, lập tức quang mang vạn trượng, cô không sợ hãi gian nan cùng hiểm trở, tất cả nghi ngờ đều sẽ bị lột trần, tất cả mọi người của Lục gia sẽ từ guồng quay thống khổ giải thoát. Cô có thể, cách chương.